Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, xử lý nàng, lại một lần nữa đi vào Thanh Tử Cung. Khê Mộng Viên đứng ngồi không yên, luôn cảm giác cung điện này âm trầm đáng sợ, cửa đại điện bị đóng lại, rèm châu vang động, nội điện bên trong đi ra một thân ảnh. Đại mi mở kiểu hoàng sa tụ, lục tóc mai thuần đồng nhiễm xuân yên, gió hoàn sương mù tóc mai, nhạt quét mày ngài, răng trắng tinh mâu, đan trì mặt, phong thái uyểu điệu, nhìn Khê Mộng Viên trên mặt phát nhiệt. Cái này thái hậu nương nương phong thái có thể so sánh nàng trong tưởng tượng lão thái bà chênh lệch quá lớn. Người hoàng thượng này hẳn không phải là con của nàng đi. Khê Mộng Viên nhìn nhìn thái hậu nương nương đại đại yểu điệu, đúng như đôi tám thiếu nữ, chỗ đó nhìn ra được sinh qua hài tử bộ dáng. Viên viên, ta từ những người khác ký ức tra được, cái này thái hậu vốn là đôi tám thiếu nữ, hoàng đế không phải nàng thân sinh. Ta vừa mới tra tới đây thời không phát sinh hỗn loạn, thái hậu hành tung ta tra không được, ngươi phải cẩn thận. Quy bản tiểu nhân rất nghiêm túc cùng Khê Mộng Viên nói. A, Khê Mộng Viên không hiểu, nói cách khác nàng có khả năng giống như ngươi, là người xuyên Việt, cũng không biết nàng mục đích là cái gì rồi. Quy bản tiểu nhân manh manh khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nếu như là dạng này, vậy thì có tất muốn trừ hết. Kia, ta sẽ như thế nào? Khê Mộng Viên không nghĩ tới thế mà còn có người xuyên Việt. Diệt trừ nàng, nếu là nàng cũng là hệ thống mang theo người vậy thì phiền toái. Quy bản tiểu nhân đối Khê Mộng Viên nói, trừ, diệt trừ, muốn ta giết người. Khê Mộng Viên lắc đầu, vẫn là thôi đi. Loại sự tình này nàng làm không được. Vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện nàng là đơn giản người xuyên Việt, không sẽ ảnh hưởng ngươi nhiệm vụ. Quy bản nhỏ người không biết làm sao thở dài một hơi. Nàng cũng không thể xác định đối phương đến cùng có hay không hệ thống. Nếu có, đối phương hệ thống đẳng cấp khẳng định cao hơn nó. Vậy thì phiền toái, ta có thể đi trở về sao? Về hiện đại, cái này cổ đại hậu cung gió nổi mây phun thì cũng thôi đi, còn tới cái xuyên qua, vẫn là so với nàng đẳng cấp cao thái hậu nương nương. Thật sự là vài phút đem nàng ngược thành cặn bã tiết tấu a. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, quy bản tiểu nhân phá vỡ kỳ vọng của nàng. Tốt a, Khê Mộng Viên khí muộn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu cặp kia hàn đàm con mắt, hú đến một cái giật mình. Vậy cái gì? Chúng ta cũng coi như đồng hương. Ta là thế kỷ 21 đến, người Trung Quốc, gia chủ Bắc Kinh, ngươi đây. Khê Mộng Viên treo cười ngây ngô, giới thiệu chính mình, nhìn xem người ta một thân nữ vương phạm, nhìn lại mình một chút. Xuyên qua tiêu chuẩn lập tức gặp rõ ràng a. Cảnh Như Họa không hiểu nhìn xem điện hạ, không hiểu kích động nhìn xem nàng Khê Mộng Viên. A, chẳng lẽ Mỹ là lừa gạt ta sao? Nhìn xem bị không có phản ứng thái hậu, Khê Mộng Viên thầm nói. Viên, không có khả năng tính sai. Nàng khẳng định là không muốn thừa nhận. Tốt, đối ngươi làm loạn. Ngươi muốn xử lý nàng, xử lý nàng, xử lý nàng. Quy bản tiểu nhân ở nàng trong đầu giơ chân. Mỹ, ngươi an tĩnh chút. Khê Mộng Viên bị nàng làm cho đầu óc đều nhanh nổ, quát lớn, quá mức kích động dẫn đến cho hô lên tiếng. Trong đại điện nhất thời tĩnh lạ thường. Khê Mộng Viên cứng ngắc nhìn xem chỗ ngồi Cảnh Như Họa, gượng cười. Ha ha, ha ha, ta không phải cố ý. Ngươi chớ để ý à, Khê mỹ nhân, quy củ này phải hảo hảo học một ít. Hô to gọi nhỏ, có sai lầm hoàng gia mặt mũi. Cảnh Như Họa nhàn nhạt lên tiếng. nhìn xem dưới đài điên điên ngốc ngốc nữ chính, có chút im lặng. Lần sau nàng cũng không nên đi Tiểu Bạch Văn, cái này huyên náo có chút mất mặt ta. Nói đến, nàng cùng nữ chính coi như nửa cái đồng hương, đều là dị thế người, chỉ là các nàng hai người chỉ có thể đứng ở mặt đối lập thôi. Hết chương.